Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 151. Người sói, giải khai người sói phần cổ vòng cổ chìa khóa, cùng, tiến vào trưởng lão ngủ say nơi phương pháp. Tần Trường Phong đi thẳng vào vấn đề nói ra, tử vong uy hiếp phía dưới, Tanis không hề nghĩ ngợi liền trả lời, chìa khóa ta có thể cho ngươi. Nhưng trưởng lão ngủ say nơi cơ quan chỉ có Victor biết mở thế nào. Ta thực sự không giúp được ngươi. Như vậy dưới tình huống nào Victor sẽ đem cái kia thanh phương pháp mở cơ quan nói cho người khác biết. Vậy cũng chỉ có trời mới biết. Nghe nói như thế, Tần Trường Phong trong lòng than nhỏ. Quả nhiên nghĩ thừa dịp Marcus ngủ say thời điểm giết chết hắn cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tanis trần trụi thân thể đem Victor giao cho hắn bảo quản người sói vòng cổ chìa khóa tìm ra về sau. Thấp thỏm mà hỏi, ta đều dựa theo yêu cầu của ngươi làm. Có thể thả ta đi sao? Lúc nói chuyện hắn một cái tay đem chìa khóa đưa cho Tần Trường Phong. Một cái tay khác bị áo ngủ thật dài tay áo cho che lại. Đường Tần Trường Phong sau lưng đi đón chìa khóa lúc, hắn đột nhiên tê một tiếng. Lộ ra bén nhọn răng nanh, đây là hấp huyết quỷ dùng hết toàn lực biểu hiện, đồng thời giấu ở trong tay áo tay phải liền hướng về phía trước mãnh liệt đâm ra ngoài. Đây là một thanh sắc bén chi vô cùng chủy thủ, hắn đã từng thử qua, có thể đơn giản xuyên thủng tử vong hành giả trên thân bản giáp. Nhưng mà hắn lại tại đối phương trong mắt thấy được mỉa mai. Cong một tiếng. Chủy thủ hoàn toàn chính xác đâm xuyên qua áo giáp, nhưng lại bị bên trong làn da cùng cơ bắp chặn lại. Cái này, ngươi là, Tanis đầy mắt đều là kinh hãi, đột nhiên nhớ tới một cái truyền thuyết đáng sợ. Tử vong, chính ngươi tuyển, Tần Trường Phong huy kiếm, quay người, Tanis đầu người rơi xuống đất, kiêng kỵ tại hấp huyết quỷ cường đại năng lực khôi phục. Vô luận là hắn vẫn là thánh quang các kỵ sĩ, từ trước đến nay đều là muốn đem hấp huyết quỷ đầu triệt để cắt bỏ sau mới có thể tin tưởng đã giết. Chết bọn hắn, đi thôi, Tần Trường Phong bình tĩnh hướng Selena nói ra, giết chết một cái cho tới bây giờ không lấy chiến lực tăng trưởng hấp huyết quỷ. Cũng không có cái gì cảm giác thành tựu, đi nơi nào, Tần Trường Phong trầm ngâm nói. Đi trước tìm Lucian, lúc rời đi Selena chưa quên đem cửa phòng đóng lại, dạng này có thể trì hoãn thi thể bị phát hiện thời gian. Cũng không biết là vận khí tốt còn là không tốt. Hai người vừa tới chuyển qua chỗ ngoặt, một cái mang theo răng nanh vòng cổ người đàn ông tóc dài vừa vặn từ bên trong ra. Nhìn thấy Tần Trường Phong lần đầu tiên, liền lập tức phồng lên con mắt nhìn chằm chằm hắn. Cái này đầu tóc rối bời, nhìn như gầy yếu nhưng toàn thân đều bộc lộ ra bưu hãn khí tức nam nhân, mặt mũi tràn đầy đều là nghi hoặc, đột nhiên biến sắc, cả kinh nói, trên người ngươi mùi không đúng. Tần Trường Phong không đợi hắn nói xong, 1m6 dáng dấp quyền trượng đột nhiên xuất hiện trong tay. Tại gần trong gang tấc tình huống dưới. Tại đối diện nam nhân ánh mắt kinh hãi bên trong, quyền trượng hóa thành một đạo ngân sắc tàn ảnh. Chỉ dùng không một giây liền hung hăng đập vào trên miệng của hắn. Tiếp lấy, phốc phốc, một tiếng, miệng đầy nát răng liền kẹp lấy máu tươi phun tới. Giống, nam nhân bị tập kích, tại chỗ nổi giận, con mắt trong nháy mắt trở nên đen nhánh khát máu. Toàn thân xương cốt càng phát ra kéo kẹt nổ tung thân. Phần miệng hướng về phía trước nhô lên kéo dài. Rất hiển nhiên, hắn là một cái người sói. Chính là muốn biến thân. Đáng tiếc chính là hắn trên cổ mang theo hấp huyết quỷ chế tạo răng nanh vòng cổ. Chỉ cần hắn lại tiếp tục biến thân, răng nanh bên trên bạch ngân liền sẽ đâm vào cổ. Cưỡng ép đánh gãy để hắn biến trở về hình người. Giống cái gì giống, Tần Trường Phong lại là một trượng quất tới, người sói này đưa tay nghĩ cản, nhưng đây chỉ là hư chiêu. Tần Trường Phong tay phải đột nhiên rút ra trường kiếm bên hông. Hàn quang lóe lên phía dưới, trong nháy mắt liền gác ở trên cổ của hắn. Lucian, Tần Trường Phong trầm giọng hỏi, người sói này cùng hắn trong trí nhớ người sói đầu lĩnh Lucian dáng dấp giống nhau như đúc. Mặc dù cũng là boss cấp nhân vật, nhưng biến thân trước đó, thực lực có vẻ như cũng không thế nào. Nhưng Lucian cũng không nghĩ như vậy. Hắn biến thân trước đó mặc dù không sánh bằng biến thân về sau lực lượng, nhưng cũng tuyệt không phải cho không. Chí ít phổ thông tử vong hành giả 3 năm người cùng tiến lên đều khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại kết quả ngoại trừ đột nhiên tập kích nhân tố bên ngoài, chỉ có thể chứng minh đối phương mạnh hơn hắn. Ngươi là ai? Muốn làm cái gì? Người sói thủ lĩnh đề phòng, dùng hở miệng hỏi. Bất quá hắn năng lực khôi phục cực mạnh, lúc này miệng có vẻ như đã cầm máu, đồng thời bắt đầu khép lại. Tần Trường Phong khẽ chau mày, vì cái gì ở cái thế giới này, cơ hồ mỗi cái lần thứ nhất nhìn thấy hắn người đều muốn hỏi như vậy câu này. Ta về sau có phải là muốn đổi tên kêu cái gì người? Đúng lúc này, cách đó không xa trong thông đạo truyền đến tiếng bước chân. Tần Trường Phong sắc mặt hơi đổi, liền như Selena cùng một chỗ bức bách Lucian lách mình lui vào một gian trong căn phòng nhỏ. Tiếng bước chân nghe rất vội vàng, tới gần về sau liền nghe được có người giống to. Ai nhìn thấy Lucian, mau đem hắn tìm ra. Cái này xúc sinh chết tiệt dám làm bẩn Son gia công chúa, hắn sẽ bị thiên đao vạn quả. Nhanh như vậy? Tần Trường Phong nao nao, không nghĩ tới nội ứng động tác như vậy cấp tốc. Cùng lúc đó Lucian càng là sắc mặt kịch biến, toàn thân kịch liệt run rẩy lên. Muốn biến thân, có thể trên cổ vòng cổ tựa hồ lại để cho hắn bất lực. Tần Trường Phong gặp chi, trở tay một kiếm hướng Lucian cổ chém tới. Mũi kiếm dán chặt lấy trên cổ làn da rơi xuống, khanh một tiếng liền đem gang vòng cổ chặt đứt. Trong tay hắn cầm chính là mai cơn cái kia thanh thánh quang chi kiếm. Đối mặt đồng dạng kim loại lúc, hoàn toàn chính là chém sắt như chém bùn. Tại Lucian ánh mắt khó hiểu bên trong, Tần Trường Phong chống trường kiếm, tại dưới mũ giáp đạm mạc nói ra, một mình ngươi cứu không được Son gia. Victor làm người chắc hẳn ngươi rất rõ ràng, một khi bị bắt lại, vô luận là ngươi hay là Son gia cũng không thể có cơ hội sống sót. Cũng may tối nay là đêm trăng tròn, cho nên ngươi còn có cơ hội duy nhất, giải phóng tộc nhân của ngươi, dẫn đầu bọn hắn cùng một chỗ phản kháng, lật đổ hấp huyết quỷ nô dịch cùng thống trị, giết chết Victor. Ngươi vì cái gì giúp ta? Tần Trường Phong nhẹ mỉm cười một tiếng, đem Tanis nơi đó lấy ra chìa khóa ném tới về sau, liền trực tiếp mang theo Selena quay người rời đi, tựa hồ khinh thường trả lời vấn đề này. Lucian cầm chìa khóa sắc mặt dữ tợn giãy giụa một lát, tùy theo dứt khoát quay người hướng về bọn lang nhân bị giam giữ trong địa lao đi đến. Sau đó không lâu, hắn gào thét thanh âm tựa hồ sẽ xuyên qua tầng tầng vách tường tại toàn bộ tòa thành vang lên. Chẳng lẽ các người nghĩ cả một đời bị bọn hắn ức hiếp đùa bỡn? Khi bọn hắn sủng vật, tại roi dưới giống một con chó đồng dạng còn sống, đây chính là các ngươi muốn? Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta không phải xúc sinh, chúng ta có lựa chọn. Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ không còn là nô lệ, chúng ta là người sói. Tại địa lao phụ cận, nghe Lucian gào thét, Tần Trường Phong nheo cặp mắt lại, phát ra lẩm bẩm giống như thì thào nói nhỏ. Các ngươi không phải xúc sinh, nhưng các ngươi nhất định phải có chủ nhân. Nếu như không cam lòng bị nô dịch, như vậy về sau, các ngươi đem chẳng phải là cái gì? Selena phảng phất không có nghe được hắn đang nói cái gì, trực tiếp hỏi. Người sói rất nhanh sẽ bạo động, chúng ta tiếp xuống làm cái gì? Selena, ta cần ngươi trở lại Victor bên người, mang theo vật này, Tần Trường Phong trong lòng bàn tay trống rỗng thêm ra một vật. Chính là trân châu kích cỡ tương đương ma hình phôi thai. Tại khi có cơ hội, thuận theo máu tươi đưa nó cho ăn nhập cái nào đó hấp huyết quỷ trưởng lão thể nội. Đệ nhất lựa chọn là Marcus, tiếp theo Victor, cuối cùng là Emilia. Cái này tựa hồ đã vượt ra khỏi giết chết Victor phạm trù. Ta cần bốc lên rất nhiều nguy hiểm đâu. Selena mở ra màu đỏ nhạt bờ môi nói ra. Nàng đã bắt đầu cân nhắc chiến hậu sự tình. Nàng bản năng phát giác được. Trước mắt cái này cường đại nam nhân tựa hồ cũng không tính để hấp huyết quỷ cái chủng tộc này tiếp tục tồn tại. Tựa như hắn không muốn để cho người sói trở thành sau cùng bên thắng một trong đồng dạng. Nàng cần vì tương lai sinh hoạt sớm làm chuẩn bị. Thật thông minh nữ nhân. Không hổ là về sau tử vong hành giả bên trong cường đại nhất nữ chiến sĩ. Tần Trường Phong nhiều hứng thú nhìn xem nàng hỏi. Ngươi muốn cái gì? Có thể đợi chúng ta thắng về sau nói sau sao? Đương nhiên, ta cam đoan với ngươi. Ngươi đã từng cũng hướng lên hứa hẹn qua. Nhưng quay đầu hắn liền bị ngươi quân đoàn trưởng đại nhân giết chết. Selena mỉm cười nhìn qua. Giáo hoàng bệ hạ đã rất có vài phần hậu thế loại kia thần bí. Lãnh khốc đêm tối nữ thần khí chất. Tần Trường Phong trầm mặc một chút. Sau đó nghiêm túc nói ra. Ta mặc dù thỉnh thoảng sẽ lừa gạt nam nhân. Nhưng chưa từng lừa gạt nữ nhân. Ta đến tột cùng có hay không lừa qua nữ nhân. Nhìn qua Selena rời đi bóng lưng. Tần Trường Phong nhịn không được nhíu mày nhớ lại. Hắn thật là không cách nào xác định. Lúc này Lucian đã dùng chìa khóa mở ra tất cả người sói phần cổ vòng cổ. Sau đó mang theo bọn hắn điên cuồng giết ra ngoài. Tối nay đêm trăng tròn. Đúng là bọn họ sức chiến đấu mạnh nhất thời điểm. Tần Trường Phong lặng yên không tiếng động theo ở phía sau. So với giết Victor, hắn càng cần phải cam đoan Son ra an toàn. Bởi vì trong bụng của nàng cái kia như kỳ tích dung hợp hấp huyết quỷ cùng người sói huyết mạch mà ra đời. Hai tử phi thường trọng yếu, thậm chí so nhiệm vụ chi nhánh ba ban thưởng đều trọng yếu. Sau mười mấy phút, toàn bộ hấp huyết quỷ tòa thành liền lâm vào to lớn dung chuyển bên trong. Bọn lang nhân biến thân thành cao lớn hung mãnh hình sói dã thú. Một khi gần người, tử vong hành giả trên thân áo giáp tựa như trang giấy đồng dạng yếu ớt. Từ tòa thành bên trong đến trên tường thành, khắp nơi đều là chém giết cùng một chỗ người sói cùng hấp huyết quỷ. Đồng thời, tòa thành bên ngoài chờ đợi thánh quang quân đoàn tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này. Tất cả kỵ sĩ đều đã đem mặt nạ kéo xuống, nghiêm nghị ngồi ngay ngắn ở trên chiến mã, chỉ chờ chiến đấu mệnh lệnh vừa ra. Liền lập tức bôn tập giết ra. Nhưng chiến đấu mệnh lệnh nhưng thủy chung không có vang lên. Quân đoàn trưởng Michael lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Elizabeth, trầm giọng nói, người sói đã cùng hấp huyết quỷ giết tới cùng một chỗ. Chúng ta bây giờ xông đi vào hấp huyết quỷ tòa thành, trong vòng 10 phút là có thể đoạt lấy. Chờ, các loại. Cao quý thánh khiết đại chủ giáo nhàn nhạt nói ra. Tiếp qua sau 10 phút xông đi vào. Ngươi chỉ cần 3 phút liền có thể giải quyết chiến đấu. Vô luận là hấp huyết quỷ hay là người sói. Ta đều không thích. Thân là quân đoàn trưởng. Michael làm sao lại nghĩ không đến điểm này. Chỉ là cùng đối phương khác biệt. Hắn quan tâm hơn chính là một chuyện khác. Nhưng là ngươi muốn rõ ràng giáo hoàng bệ hạ vẫn còn bên trong. Ngươi hẳn là tin tưởng giáo hoàng bệ hạ thực lực, mà lại ta so ngươi quan tâm hơn giáo hoàng bệ hạ an nguy. Elizabeth mặt không thay đổi nói ra, trên thực tế nếu như không có giáo hoàng bệ hạ, nương tựa theo thực lực bản thân, Michael Y Nguyên sẽ là thánh quang quân đoàn trưởng. Mà nàng người đại chủ này dạy kim quan hầu lại đem không đáng một đồng. Cầu vốt 10. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt, vô niệm http.